Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, lại là một con cá lớn. Trương Phi nên một tiếng, quay người đang chuẩn bị đi, Giản Ung xông về phía trước một bước, ngăn lại Trương Phi đường đi. Tuyệt đối không thể, Lưu Bị rất là kỳ lạ, vì sao? Vân Trường lập tức mệt. Không phải Tôn Sách đối thủ. Giản Ung gấp đến độ thẳng dậm chân. Tướng quân, Tôn Sách chính là muốn kích Vân Trường xuất chiến, lại lấy Vân Trường làm mồi nhử, dụ tướng quân ra khỏi thành. Ngươi xem một chút dưới thành, trừ Tôn Sách bản thân, chí ít còn có 500 người. Những người này đều là Tôn Sách cận vệ bộ kỵ, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dực Đức ra khỏi thành, nhưng là về không được. Đến thời điểm tướng quân là cứu hay là không cứu, Lưu Bị như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ vỗ lỗ châu mai, nhóc con xảo trá, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt hắn. Chỉ là Vân Trường đã dưới thành, không biết sao. Giản Ung cũng là tức giận đến không lời nói, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta ý tứ là tùy hắn đi chết. Người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tuyệt không biết lấy đại cục làm trọng. Bị Tôn Sách nâng hai câu cái đuôi thì vểnh lên trời, người nào lời nói đều không nghe. Hắn bị Tôn Sách bắt lấy, thậm chí giết chết đều là đáng đời. Thế nhưng là phái Trương Phi ra khỏi thành, vậy liền không sáng suốt. Lý do rất đầy đủ, nhưng Giản Ung không có cách nào nói. Lưu Bị cùng Quan Vũ quan hệ tốt bao nhiêu, Giản Ung nhất thanh nhị sở. Hắn là Trác Quận người, Trương Phi cũng là Trác Quận người, đều là Lưu Bị đồng hương, từ nhỏ đã nhận biết. Theo Lưu Bị xông sáo thiên hạ có thể thông cảm được, nhưng Quan Vũ lại là người bên ngoài. Hắn cùng Lưu Bị không thân chẳng quen, lại có một thân tốt võ nghệ, đến chỗ nào đều không lo đường ra. Hết lần này tới lần khác muốn đi theo Lưu Bị, trung thành tuyệt đối, Lưu Bị há có thể không cảm kích. Nhưng Lưu Bị cảm kích quá mức, hắn không biết làm sao ngự hạ. Hắn có thể làm liền là coi Quan Vũ là huynh đệ. Cái này cố nhiên làm Quan Vũ càng thêm trung tâm, nhưng cũng để Quan Vũ mơ hồ song phương quan hệ. Cục diện hôm nay không phải Quan Vũ một người trách nhiệm, là Lưu Bị cùng Quan Vũ cộng đồng tạo thành. Lưu Bị không phải đối Quan Vũ một người như thế, hắn lực thu hút phần lớn đến ở đây, chỉ là người khác hoặc là không có đóng lông năng lực, hoặc là không giống Quan Vũ như thế tự phụ, cho nên biểu hiện được không có đóng lông rõ ràng như vậy. Khuyên Lưu Bị thấy chết không cứu, điều đó không có khả năng, nhưng làm sao cứu lại không có quá nhiều lựa chọn. Tướng quân, để Dực Đức lĩnh kỵ binh ra khỏi thành, đem Vân Trường cướp về đi, tốc chiến tốc thắng, ngàn vạn không thể ham chiến. Giản Ung cái trán tất cả đều là mồ hôi, hắn liếc mắt một cái nơi xa, Quan Vũ đã cùng đối thủ quấy cùng một chỗ, chiến mã cước bộ nặng nề, đã trèo trống không quá lâu. Lưu Bị liên tục gật đầu, để Trương Phi lập tức đi làm. Trương Phi nên một tiếng, bay vượt qua hạ thành đi. Chẳng được bao lâu, cổng thành mở rộng, cầu treo để xuống. Trương Phi mang theo 1.000 tạp hồ kỵ hướng ra khỏi cửa thành, thẳng đến Quan Vũ. Vân Trường, ta tới cứu ngươi. Quan Vũ cùng Trần Đáo chiến càng chặt hơn, tuy nhiên chiến mã không góp sức, ảnh hưởng hắn hành động tốc độ. Nhưng hắn đối mặt Trần Đáo công kích y nguyên không có áp lực chút nào, có khi còn có thể phản kích một hai chiêu, làm cho Trần Đáo không dám khinh thường. Chỉ là rất khó đuổi kịp Trần Đáo, có lực làm không lên. Đột nhiên nghe đến Trương Phi cái này hét lớn một tiếng, nhất thời tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhấc lên dây cương, thúc ngựa liền đi. Hoang đường, ta muốn ngươi cứu sao? Cho ta đổi con ngựa đến, nhìn ta giết cái này nhóc con. Lại hướng Tôn Sách khiêu chiến. Trương Phi hứng thú bừng bừng dục ngựa mà qua, thẳng đến Trần Đáo. Vân Trường, ngươi lại thay ngựa, đợi ta cùng cái này áo bào trắng tiểu tử tranh tài mấy lần. Qua đã nguyện, này, Trương Dực Đức ở đây, mau tới quyết sinh tử. Trương Phi giọng rất lớn, tiếng hét này, không chỉ có Trần Đáo nghe được rõ ràng, Tôn Sách mấy người cũng nghe được rõ ràng. Nhìn đến cầu treo để xuống, thành cửa mở ra, Tôn Sách liền biết càng nhiều cá đến, lập tức hạ lệnh mai phục tại trong doanh trại thân vệ kỵ chặn đánh. Cần phải cuốn lấy những người này. Giờ phút này nghe đến Trương Phi tự giới thiệu, vui vẻ cười ra tiếng. Xuất kích, quyết không thể để hai người này trở về thành. Tôn Sách lớn tiếng hạ lệnh, lại nói với Quách Gia, Phụng Hiếu, giết chết hai người này, cũng là Đoạn Lưu bị hai tay. Quách Gia cười nói, tướng quân, ta ngược lại là có chút lý giải công Tôn Toản. Lưu bị tuy nhiên dũng mãnh, lại không thông tài dùng binh, không xứng là đại tướng. Tôn Sách nhãn châu xoay động, đem vừa mới nhận vào tay thiên quân phá giấu đi. Nhìn đến Trương Phi ra khỏi thành, hắn mới vừa rồi là muốn lao ra. Quách Gia câu nói này cùng nói là phê bình Lưu Bị, không bằng nói là nhắc nhở hắn, không muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, muốn làm chỉ huy đại tướng. Tôn Sách lo lắng Trần Đáo an toàn, để 100 tên bạch mạo sĩ xuất trận. Bạch mạo sĩ cấp tốc đá ngựa xuất trận, hướng Trần Đáo bao phủ mà đi, đem Trần Đáo bảo hộ ở trung gian. Đô úy, thân thủ tốt. Có một tên bạch mạo sĩ lớn tiếng kêu lên, càng nhiều người phụ họa. Ha ha, đáng tiếc, không thể tận hứng. Trần Đáo cười to nói, dẫn bạch mạo sĩ giục ngựa chạy vội, hướng cổng thành đánh tới. Đây đều là Tôn Sách cùng hắn trước đó thương lượng xong chiến thuật. Hiện tại hết thảy theo kế hoạch tiến hành, hắn chưa hết chiến ý vừa vặn phát huy, ra lệnh một tiếng. Tiếng trống trận vang lên, thân vệ kỵ theo hai doanh hàng rào ở giữa nối đuôi nhau mà ra, cùng Trần Đáo tụ hợp, lượn quanh một vòng tròn, hướng Trương Phi xuất lĩnh tạp hồ kỵ phần đuôi đánh tới. Tần Mục không tại trong doanh, thân vệ kỵ từ Trần Đáo tạm thời lĩnh, vừa mới nhìn đến Trần Đáo cùng Quan Vũ tại chiến, bọn họ chính nhìn đến lòng ngứa ngáy đây. Hiện tại có cơ hội ra trận, sĩ khí như hồng, giục ngựa chạy vội, đang chạy trốn hình thành trận hình công kích, thế bất khả kháng giết ra ngoài. Tôn Sách thực hành tinh binh chiến lược, những binh lính này không cần làm hắn sự tình, mỗi ngày tiến hành thường quy huấn luyện, năm thì 10 họa còn muốn tỉ thí, trạng thái bảo trì đến độ phi thường tốt. Dù cho đối mặt từ Ô Hoàn người làm chủ tạo thành tạp hồ kỵ, bọn họ cũng không chút thua kém. Vọt tới trước trận, xa xa bắn trước một trận mũi tên, đem mười mấy tên tạp hồ kỵ bắn xuống dưới ngựa, cắn cái kế tiếp cái đuôi, chặt đứt bọn họ đường lui. Trần Đáo đem mâu treo tốt, dương cung lắp tên, một hơi bắn ngã mấy cái khôn khéo kỵ sĩ. Quan Vũ đổi một con ngựa lại khởi công, lúc phát hiện chiến trường tình thế đã đại biến, con đường sau này bị cắt đứt, mà càng nhiều nhân mã đang từ Tôn Sách sau lưng trong đại doanh lao ra. Biết phía trên Tôn Sách làm, vội vàng lớn tiếng quát gọi Trương Phi, để hắn tranh thủ thời gian trở về thành, không nên trúng Tôn Sách cái bẫy. Cái này hơn ngàn tạp hồ kỵ là Lưu Bị lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh. Nếu như xếp ở chỗ này, Lưu Bị hội nguyên khí đại thương. Trương Phi nhìn đến có kỵ binh lao ra thời điểm, đã biết mắc lừa, nhưng kỵ binh trùng phong lại không phải muốn dừng liền có thể ngừng. Hắn cấp tốc xem xét một chút tình thế, cắn răng một cái, đá ngựa hướng lược trận Tôn Sách phóng đi. Gặp Trương Phi đánh tới, Tôn Sách không chút hoang mang, không dùng hắn phân phó. Điển Vi mang theo Vũ Mãnh Khúc 200 nghĩa tổng nghênh đón, tại Tôn Sách trước mặt tạo thành một đạo trận thế, 201 chuôi thiên quân phá dơ lên cao cao, lạnh lóng lánh, sát khí bức người, Trương Phi xem xét những thứ này, nghĩa tòng dáng người cùng trang bị. Lại xem bọn hắn bày trận tốc độ, biết những người này đều là chân chính tinh nhuệ. Cho dù hắn võ nghệ lại cao hơn, cũng rất khó đột phá bọn họ chặn đánh. Vọt tới Tôn Sách trước mặt, đành phải cưỡng ép ghim chặt tọa kỵ. Theo trước trận lướt qua, Điển Vi cũng không đuổi theo. Tay cầm thiên quân phá, vững vàng bảo vệ Tôn Sách ngay phía trước 50 bước. Trước khi chiến đấu, Quách Gia liên tục dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ, Tôn Sách không được tham dự chiến đấu. Vũ Mãnh, Vũ Vệ hai khúc Nghĩa Tòng cũng không được tùy tiện tham chiến. Nghĩa Tòng cần thiết thời điểm cũng đảm nhiệm công thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ xưa nay không là tác chiến, mà là bảo vệ Tôn Sách. Có kỵ sĩ theo trước trận lướt qua lúc tới gần chút, Điển Vi cũng không khách khí, thiên quân phá lóe lên, cả người lẫn ngựa chém làm hai đoạn, liên tiếp mấy tên kỵ sĩ phơi thây trước trận, máu me đầm đìa, luôn luôn lấy hung hãn lấy xưng ô hoàn người dọa sợ. Ào ào quay đầu ngựa, trốn tránh, không người dám nhẹ tranh phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN